Vạn Dạ Chi Chủ, chương 442, Trần Long Thánh Thể cùng Vũ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết sức thăng hoa cá chép vượt Long Môn. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, cũng chậm rãi nâng lên tay phải. Trần Long Thánh Thể sao? Giống, thủ trưởng đột nhiên nắm tay, bắn ra ra thanh thế đúng là Long Ngâm, ẩn chứa khiếp người tâm hồn trùng kích lực. Đúng vậy, Ninh Minh đứng người lên, dáng người cao ngất, sợi tóc phất phới ở giữa, cặp kia hoàng kim đồng tử tản ra vô thượng tôn quý cảm giác, lệnh phàm phu tục tử không ai dám cùng hắn đối mặt. Trần Long Thánh Thể, đây cũng là ăn vào Huyền Long Tiên Đan về sau, Ninh Minh vốn có cực cảnh bảo thể. Hắn hôm nay giống như là một đầu tiên sư cự thú, hoặc là nói tựu là chân long. Cái đứng tại nguyên chỗ, có thể lệnh những người khác ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Loại này cảm thụ thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù hắn hôm nay mới đột phá ngũ phẩm cảnh, đã có loại vắt ngang trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí thế. Nguyên lai cái này là thân thể cực cảnh, Ninh Minh tự nói, thoát thai hoán cốt, đây là cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bản thân toàn thân đều tản ra long uy, tùy tiện phóng ra một bước tựu là long hành hổ bộ. Nhất là cặp kia hoàng kim đồng tử càng là tánh mạng thăng hoa bảo vật. Cực cảnh đại biểu chính là một cái giai đoạn cùng với thần đạo cảnh giới đồng dạng. Thân thể chỉ cần đã tới cấp này đoạn tựu có thể được gọi là bảo thể. Mà cực cảnh bên trong đích bảo thể cũng có rất nhiều loại, chính mình thông qua Huyền Long Tiên Đan chỗ đột phá chính là chân long thánh thể. Cũng không biết so về mặt khác bảo thể như thế nào. Ninh Minh hiếu kỳ còn muốn cho tiểu Phật Đà mau chóng tu luyện đột phá tốt cùng đại thành Như Lai kim thân ganh đua cao thấp. Mà đúng lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng vang, Ninh Minh đi đến phía trước cửa sổ xem xét. Quán rượu bên ngoài trong bầu trời đêm lại lơ lửng lần lượt Bắc Nguyên cường giả, lẫn nhau thành đoàn, thậm chí còn tại giúp nhau tranh đấu. Nơi đây chắc chắn kinh thiên tạo hóa hiện thế. Đây là ta Thái Thanh Môn phúc duyên, nơi đây bị ta Thái Thanh Môn nhận thầu rồi, người không có phận sự tất cả đều cút. Mọi người thụ hơi thở của rồng hấp dẫn, còn tưởng rằng đây là có cùng chân long tương quan bảo vật xuất hiện, muốn tranh đoạt. Đây cũng là Bắc Nguyên đặc sắc. Vô số tông môn mọc lên san sát như rừng, các loại chính thống đạo nho tranh đấu không ngớt, phàm là có cơ duyên xuất thế, đều chết tổn thương một mảng lớn. Tứ đại tiên gia quản chế độ mạnh yếu xa không bằng Đại Chu Vương triều mạnh như vậy cứng rắn. Đột nhiên tầm đó, một cái thanh bào lão nhân nhìn thấy cửa sổ sau đích Ninh Minh, hai mắt trừng lớn. Thế nào lại là ngươi? Ánh mắt của hắn, trời ạ, vì cái gì lại là hoàng kim đồng tử? Hảo cường long uy, chẳng lẽ lại cái gọi là cơ duyên tựu là tiểu ma vương? Còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều khiếp sợ vạn phần phát hiện Ninh Minh. Thật sự là quá cường liệt, trong đêm tối, Ninh Minh hai mắt giống như là một vòng mặt trời kim mang sáng chói, có loại hừng hực uy nghiêm cảm giác huy hoàng không thể xâm phạm. Đúng rồi, đúng lúc này, một cái ngũ phẩm cảnh Bắc Nguyên cường giả kịp phản ứng. Nghe nói, tứ đại tiên gia cùng tiểu ma vương cùng giải rồi, Huyền Long Tiên Đan có lẽ ngay tại đối phương trên người. Huyền Long Tiên Đan đã bị ta cho phục dụng. Ninh Minh bỗng nhiên nhàn nhạt địa mở miệng, mọi người sững sờ, sau một khắc, lại có cái khuôn mặt âm lệ áo đen lão nhân, điềm nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại tiên gia tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta cũng sẽ không thả ngươi cái này Đại Chu tiểu quái vật cứ như vậy ly khai. A hát, Ninh Minh khiêu mi, áo đen lão nhân hướng bên cạnh đồng bạn ám sinh động thức. Kẻ này nên phục dụng Huyền Long Tiên Đan, nói không chừng lúc này thân thể còn không có hấp thu hết dược lực, chúng ta nếu không đem hắn bắt giữ, luyện thành nhân thể đại dược quảng cáo. Cái này, đồng bạn sợ hãi nói, có thể tiểu ma vương trước sau nhiễu sóng qua hai lần, coi như là tứ đại tiên gia đều lựa chọn như vậy bỏ qua chúng ta thì như thế nào có thể ra tay. Nghe vậy áo đen lão nhân trong lúc nhất thời cũng sững sốt xuống. Hắn xem Ninh Minh hôm nay khí tức hay là ngũ phẩm cảnh, mà sau lưng mình tông môn lại có được nhiều cái ngũ phẩm cảnh thậm chí cả tứ phẩm cảnh cường giả, giống như là muốn đem Ninh Minh cho trào trở về, luyện xuất thể nội tiên đan dược lực. Nhưng cẩn thận ngẫm lại tứ đại tiên gia đều không đối phó được tiểu ma vương, làm sao có thể bị nhà mình cái kia nhị lưu tông môn cho giải quyết hết. Nhưng vào lúc này, khục khục, Ninh Minh đột nhiên nặng nề mà ho ra máu, sắc mặt trắng bệch bối rối nói. Chuyện gì xảy ra, cái kia tiên đan ra sai lầm, bá, bá, bá, trong chốc lát đám kia Bắc Nguyên tu sĩ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Tiểu ma vương bị thương, có tiếng người âm quỷ gì, mà bắt đầu, vèo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có một loại người hung ác quyết đoán lựa chọn ra tay, đảm lượng thật lớn, muốn bí quá hóa liều đánh chết tiểu ma vương. Một đạo kiếm quang lập tức vạch phá bầu trời đêm, coi như nhanh chóng điện giống như, đánh úp về phía Ninh Minh. Toàn trường phải sợ hãi. Sau một khắc Ninh Minh lại không có thể kịp phản ứng, đầu vai bị trọng, bị kiếm quang đâm thủng, vẩy ra ra vài giọt màu vàng kim nhạt máu tươi. Ai, cả người hắn đều nhanh muốn trụy lạc trên mặt đất, trên mặt huyết sắc càng thêm tái nhợt, đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Hảo nồng đậm hơi thở của rồng, kẻ này huyết dịch đều có thể so với thần dược sao? Tiểu ma vương khẳng định không có thể hấp thu hết huyền long tiên đan dược lực. Đồng thời, những bắc nguyên đó tu sĩ cũng đều xem đỏ lên hai mắt, tiếng hít thở tăng thêm. Cùng với hơn nửa đêm trong núi thấy một cái cởi sạch mỹ nữ đồng dạng, bọn hắn tất cả đều nhịn không được. Giết, thừa dịp tiểu ma vương bị thương, đã muốn mạng của hắn. Cho ta bắc nguyên giải quyết cái này một lòng nhức đầu hoạn. Trong chốc lát, bọn này bắc nguyên tu sĩ như ong vỡ tổ địa dâng lên cùng với đàn sói đồng dạng. Những, này phần lớn đều là trung tam phẩm tu sĩ, cũng là bắc nguyên số lượng tối đa một nhóm người. Thượng tam phẩm trùm khẳng định không phải rau cải trắng, về phần hạ tam phẩm cũng không có tư cách tranh đoạt cơ duyên. Có nhân thù cầm chiến đao chân nguyên sôi trào, mang theo sát ý, một đao bổ ra thiên địa muốn lấy Ninh Minh tánh mạng. Có người thi triển thần thông, hào quang sáng chói, coi như giang hà giống như nghiêng tuôn hướng Ninh Minh, đánh tan hết thảy. Cả tòa thành trì lập tức bị chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nhưng vào lúc này, ha ha ha ha, một đạo làm càn tiếng cười to đột nhiên vang tận mây xanh. Tới tốt, nhìn xem là ai giết ai. Cái gì, trước khi cái kia áo đen lão nhân quá sợ hãi. Giống, sau một khắc một đạo rung trời thước địa rồng ngâm âm thanh mang tất cả bát hoang, kinh động đến khắp đêm tối. Chỉ thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một tay tàn phá kiếm gãy, phốc phốc vài tiếng, quỷ dị phi tiên chi quang giết ra trực tiếp chém giết ba vị bắc nguyên cường giả. Đầu người lăn xuống, máu tươi chảy ra. Đồng thời, Ninh Minh hét lớn một tiếng, hoàng kim đồng tử chán quang, một quyền lại đánh ra chân long chi uy tan vỡ vài đạo cường đại thần thông. Không có khả năng, tiểu ma vương căn bản là không có bị thương, như thế nào sẽ như thế khoa trương, một trung niên nhân trừng lớn mắt hạt châu, không dám tin. Cùng là ngũ phẩm cảnh, vì sao của ta phong tinh sát trận lại bị đối phương một quyền cho đánh vỡ. Thật sự là quá mạnh mẽ, quá không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Ninh Minh chân đạp hư không y khuyết theo gió dương động, một đôi sáng chói hoàng kim đồng tử, lại để cho người trí nhớ khắc sâu. Hắn trong cánh tay như là lưu động lấy một đầu chân long, rõ ràng một quyền tựu cho cùng cảnh giới tu sĩ phóng xuất ra thần thông cho phá vỡ. Một màn này mang cho bắc nguyên trùng kích lực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cùng với lúc trước tiểu Phật Đà tại thần đô vừa gặt hái lúc đồng dạng như lai kim thân nghiền áp, lại để cho trong đám người tâm tuyệt vọng, cái này còn đánh như vậy. Không, chúng ta sai rồi, đột nhiên cái kia áo đen lão nhân mặt mũi tràn đầy mờ mịt lẩm bẩm nói. Tiểu ma vương căn bản cũng không phải là non nớt thiên tài, hắn đã trưởng thành là không thua gì ta và ngươi cường giả. Không thua gì ta và ngươi, đồng bạn toàn thân run rẩy, da đầu run lên, hắn hiện tại mới bao nhiêu tuổi, ta đều tu luyện hơn 40 tái a hát. Đúng lúc này, Ninh Minh mạnh mà lao ra chân nguyên toàn diện bộc phát cả người như là một đầu vượt qua vũ trụ chân long, mang theo có dễ như trở bàn tay đại thế. Hắn vọt tới một cái lục phẩm cảnh bắc nguyên tu sĩ trước mặt vung thủ trưởng, như là cối xay đồng dạng trực tiếp nện xuống. Lại để cho người kinh hãi chính là tại đối phương trong mắt tiểu ma vương đánh ra tay phải, giống như là cự long vẫy đuôi đồng dạng, đem hết tất cả vốn liếng cũng ngăn cản không nổi. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, đầu lâu của chúng nó tựa như dưa hấu nổ ra. Đầy trời huyết nhục vẩy ra, lại dám cố ý giả bộ nhược dụ ra để giết chúng ta, ngươi cực kỳ cuồng vọng tự phụ. Thực đem làm vô địch thù hay sao? Trong lúc đó, một cái tứ phẩm cảnh bắc nguyên cường giả tức giận phóng xuất ra vài đạo xích hà, xé rách hư không thẳng hướng Ninh Minh, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh nghiêm nghị không sợ trực tiếp mở ra thiên ám tinh tuyệt học thần thông, tóc đen cuồng vũ, hoàng kim đồng tử lại tăng thêm một vòng nhàn nhạt yêu dị tử mang. Hắn trạng thái nhanh chóng tăng vọt đến đỉnh phong, chân đạp hư không, dùng chân long có tư thế giết ra cùng đối phương tại thành trì trên không kích đấu. Oanh, hôm nay vừa rồi vừa đột phá ngũ phẩm cảnh tiểu ma vương, là được dốc sức chiến đấu một vị bắc nguyên tứ phẩm cảnh cường giả. Cả hai chúng nó từng chiêu từng thức liền mang theo có kinh thiên động địa thanh thế, oanh kích được đại địa không ngừng sụp đổ. Chỉ là trùng kích đều làm rất nhiều kiến trúc nổ bung. Ninh Minh, trong tiểu lâu Thác Bạt Vũ tự nhiên cũng tỉnh, nhìn xem một màn này, miệng của hắn đã trương thành. O, hình, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, cảm thấy bất khả tư nghị. Huyền Long Tiên Đan cho Ninh Minh tăng lên thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đột phá cực cảnh sau đích chân long thánh thể trực tiếp lại để cho hắn có được một cái kéo dài qua đại cảnh giới sức chiến đấu, chớ nói chi là còn có hắc dạ vĩnh cấm cái này nhất tuyệt học thần thông. Phốc, rất nhanh, cái kia tứ phẩm cảnh Bắc Nguyên cường giả thậm chí không địch lại, cánh tay phải bị tuyệt cấm kiếm chỗ chém rụng, huyết rơi vãi vòm trời. Thứ hai tóc tai bù xù trên mặt hiện đầy vẻ mặt. Làm sao có thể, oanh, đồng thời, Ninh Minh nắm lấy thời cơ, một quyền dắt huyết long quyền phát tắc chi lực chân long chi uy càng thêm ngưng thực như là một đầu thiên hà giống như vỡ bờ mà ra. Cái kia Bắc Nguyên cường giả lập tức bị đụng vào thành trì nội, một đường bị phá hủy rất nhiều phòng ốc ven đường bay lên một đầu dài lớn lên bụi mù mang. Mà sau một khắc, lại để cho người không nghĩ tới chính là, đối phương rõ ràng nhanh như chớp địa chạy trốn rồi, thậm chí liền cũng không quay đầu lại. Chạy, đồng thời, còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều hoảng hốt chạy bừa địa tứ tán mà trốn. Quảng cáo, có người một bên trốn, còn một bên hô to. Chạy mau a hát, tiểu ma vương ăn vào huyền long tiên đan về sau, đã không phải là chúng ta có thể giải quyết tồn tại. Trong bầu trời đêm, Ninh Minh tóc đen chậm rãi rơi xuống, con mắt quang bên trong đích sát ý dần dần tán đi, khóe môi câu dẫn ra một vòng giọng mỉa mai độ cong. Chính mình phục dụng huyền long tiên đan, đột phá thân thể cực cảnh. Kết quả rõ ràng có 7 Bắc Nguyên tu sĩ dám lên trước rình mò, lại vẫn có người muốn đem chính mình luyện thành nhân thể đại dược. Đây quả thực là muốn chết, Ninh Minh cũng là cố ý giả ra suy yếu bộ dáng, sau đó lại dùng lôi đình thủ đoạn bộc phát ra thực lực chân chính. Muốn chạy, Ninh Minh cũng sẽ không buông tha những này đối với chính mình động sát tâm Bắc Nguyên tu sĩ, lập tức muốn truy kích đi lên từng cái đánh chết. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại đột nhiên động tác dừng lại. Ninh Minh nhíu mày, tối tăm trong có đạo khí cơ khóa chặt lại chính mình. Hắn cúi đầu xem xét, sau đó hoàng kim đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lại sinh ra lớn lao sợ hãi cảm giác. Chỉ thấy, phía dưới phế tích trung đứng đấy một cái đang mặc quần áo luyện công màu đen trung niên nam tính. Đối phương hình dạng thường thường, dáng người khôi ngô, làn da có chút thô ráp cùng với hiện hắc một đôi bàn tay lớn còn hiện đầy vết chai, nhìn về phía trên giống như là một cái luyện võ người bình thường mà thôi. Trong bóng đêm, cả hai chúng nó, một người dựng ở trên không, một người chân đạp đại địa, hiện lên phân chia cao thấp. Xác thực rất có thể dày vò. Khó trách Đại Chu Hoàng đế coi trọng như vậy ngươi, liền Trần Vũ đều ra mặt cùng ta đánh một trận. Cái kia Vũ Phu ngẩng đầu, nhìn lên lấy trên không Ninh Minh, giọng điệu bình thản. 15 tuổi tự quét ngang ta Bắc Nguyên, cho ngươi thêm vài năm, có phải hay không ngay cả ta cũng phải quỳ rạp xuống ngươi quyền hạ. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức ra đầu run lên, thực lực đột phá chỗ mang đến tự tin lập tức bị càn quét cạn sạch. Hắn trong lúc nhất thời đều không biết nên trả lời như thế nào đối phương những lời này. Cũng may, phía sau bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Vũ đế, ngươi cùng như vậy một cái tiểu bối so đo những. Này làm gì, huống hồ, Bắc Nguyên cùng Đại Chu đối với ngươi ta mà nói, lại không có gì khác nhau. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là một bộ bạch y Lý Xu xuất hiện. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Vũ Phu chợt cười to mà bắt đầu, tiếng cười rõ ràng lệnh hôm nay chân long thánh thể Ninh Minh đều ngực buồn bực khí huyết kích động. Vũ đế mở miệng nói, yên tâm đi, ta là cái gì tồn tại, làm sao có thể sẽ vì khó tiểu tử này. Nghe vậy, Ninh Minh cau mày, đối phương nói đúng không khó xử, nhưng này địch ý lại rõ ràng đều ghi trên mặt, hơn nữa ngôn ngữ còn một mực lộ ra chèn ép ý của mình. Cái này là Bắc Nguyên đệ nhất nhân. Vũ đế, đồng thời, Ninh Minh âm thầm kinh hãi. Hắn nhìn xem cái này bề ngoài tầm thường quần áo luyện công màu đen nam tử, không dám đơn giản sằng bậy. Vũ đế đột nhiên lại nói ra, sợ cái gì, người phía trước tại ta Bắc Nguyên không phải một mực rất cuồng vọng đấy sao? Lý Xu còn nói ngươi là có thần minh che chở thần tùy tùng. Trần Vũ phía trước cũng cùng ta đánh qua một trống, ta lại không bỏ nổi mặt ra tay giết ngươi, ngươi đại có lẽ cho tự nhiên một điểm. Lý Xu đứng tại chỗ cũ, vẫn nhìn một màn này. Ninh Minh vẫn đang không có lên tiếng. Sau một khắc, Vũ Đế nhìn qua Ninh Minh, phút chốc khóe miệng nhất câu. Đúng rồi, ngươi đêm nay ăn hết chưa? Ninh Minh sững sờ, không rõ đối phương đây là ý gì. Sau đó, Vũ Đế trêu tức nói. Nếu không ăn mà nói, nếu không ăn ta một quyền. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.